Thiên đế nhìn sang Mộ Tước hỏi. Phụ đế, lời còn nói con đã nói rồi. Ngoài ra không có gì để nói nữa. Vậy được, lui hết về cung của các con đi. Tự ta sẽ cho người điều tra, quyết không thiên vị một ai. Rời khỏi tẩm điện của thiên đế, Mộ Tước chạy theo, nắm tay áo của Viêm Đằng, ôm chặt lại. Đại ca, lần trước là Tước Nhi sai rồi, sau này ta sẽ không cãi lại lời của huynh nữa. Huynh tha thứ cho ta được không? Ngươi gọi hai tiếng đại ca, nhưng trong lòng ngươi, sớm đã chẳng còn người đại ca này nữa rồi. Tước Nhi, ngươi đã đi quá xa rồi. Viêm Đằng giật lại tay áo, quay đi. Về đến cung Phù Hồ, Viêm Đằng thả Chiêu Ngạn ra, ăn uống. Chiêu Ngạn hít hà. Tiếc thật, còn thiếu một chút nữa là Văn Cơ vạch tội được Mộ Tước rồi. Ngươi cũng được rửa oan rồi. Chỉ ít, Văn Cơ đã chỉ ra là Mộ Tước giết tỷ ấy. Lần này, người cực khổ cũng không phải uổng phí. Bây giờ trong lòng ai, cũng có một sự nhận định cả rồi. Chỉ là thiếu một lời nhận tội từ Mộ Tước thôi. Khi nãy hắn còn bình tĩnh, chả thèm nhận tội kìa. Nói thật, nếu hắn cứ cương quyết chối bỏ, chả thể làm gì được hắn, đúng không? Mấy chuyện năm xưa, hắn đều làm quá là kín kẽ rồi. Không có nhân chứng hay vật chứng gì. Văn Cơ đã chết, Trạch Dương thì không dám chỉ tội Mộ Tước. Bởi làm như vậy sẽ lộ ra lý do cấu kết, liên lụy Thê Tử Y. Bây giờ ngươi có chút thắng thế, nhưng thời gian lâu dài, nếu có kẻ cố ý gièm pha Văn Cơ đó do ngươi dàn dựng thì biết tính sao. Mặc dù tam giới, mỗi tộc, mỗi có một loại khí tức đặc trưng, có thể che giấu, không thể làm giả. Nhưng mà có khí tức của Long tộc cũng chưa chắc là Văn Cơ thật mà. Vẫn có thể gọi một hồn phách của Long tộc giả dạng khuôn mặt của Văn Cơ. Ta cũng đã nghĩ đến chuyện này. Đành phải liều một phen để Mộ Tước tự nhận tất cả. Bằng cách nào? Mỹ Nam Kế. Nani? Và đó là toàn bộ nội dung của hai chương ngày hôm nay. Vậy là chuyện đã đến những hồi cuối cùng rồi đó mọi người. Còn tầm cỡ 3 chương nữa là chúng ta đã hết bộ chuyện này rồi. Tâm sự nhỏ một chút xíu ha mọi người. Thì thật sự mình khá là thích đọc mấy cái đoạn mà có mấy nhân vật mà kiểu hơi điên loạn một chút xíu đó mọi người. Ví dụ như đoạn mà Mộ Tước ở trong phòng uống rượu á mọi người. Rồi cười cười nói á. Tại vì cái tánh thích diễn á chứ không có gì. Mà ngặt cái á. Là tôi thích diễn mấy cái người mà kiểu tính tình điên điên khùng khùng kiểu vậy á. Tôi lồng tiếng cho mấy nhân vật khác thì có thể nó hơi vô cảm và vô vị kiểu. Nó hơi nhạt nhòa, không có muối. Chứ mà vô mấy kiểu nhân vật mà kiểu điên điên khùng khùng dại dại đồ đó mọi người. Kiểu mà hát hóa đồ đó. Thì tôi phái lắm mọi người. Bị thích diễn thôi chứ không có gì hết trơn á. Thôi thì tâm sự chút xíu về sở thích của tôi cho mọi người nghe vậy thôi ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video. Và mọi người nhớ đừng quên đưa Tiểu Minh Xin một like và đăng ký nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Và chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye!